Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530. Kiện thứ hai dẫn vào thực tế trang bị. Hô, ngày quốc chiến tích phân đã tiêu hao hoàn tất. Lại đã qua hơn nửa ngày sau, ở Tần Phong điên cuồng tảo hóa phía dưới, rốt cục đem tự thân 1.451 năm vạn ức quốc chiến tích phân thành công tiêu hết. Thu hoạch cũng là tương đối khá. Ánh trăng bảo thạch, 10 ức đơn vị, tổng giá trị 1 vạn ức tích phân. Thiên quốc thủy tinh, 5 ức đơn vị, tổng giá trị 1.5 vạn ức tích phân 1. Yên tĩnh bảo thạch, 30 ức đơn vị, 24 vạn ức tích phân. Naga thần cấp thuyền hàng, 1.000 chiến thuyền, 30 vạn ức tích phân. Thần khí mảnh nhỏ, 10 món. Long lệ bảo thạch, 1 vạn đơn vị, tổng giá trị 10 vạn ức tích phân. Cổ thần kim tệ, 3.000 miếng, tổng giá trị 30 vạn ức tích phân. Ánh trăng bảo thạch, thiên quốc thủy tinh giá trị không cần nói cũng biết. Mà 30 ức đơn vị yên tĩnh bảo thạch có thể giải quyết 30 ức thú linh hồn của con người đau đớn, khiến cho bọn hắn trở về tĩnh mịch. Nói như vậy, ở ngày tận thế tới lúc, thú nhân vương quốc chiến lực đem đại đại nói thăng. Ước chừng 1.000 chiến thuyền Naga thần cấp thuyền hàng, tổng trọng tài đã cao tới 10 ức tấn. Mà cái trọng tài là nước Mỹ hải quân tổng trọng tải 300 lần. Nhiều như vậy thuyền, không những được tăng lên trên diện rộng Long Bảo Bão Táp chi hải mậu dịch, ở mới đại lục mở ra phía sau cũng có tác dụng lớn. Sau đó, còn mua ước chừng 1 vạn khỏa long lệ. Nhiều như vậy long lệ, có thể tinh lọc một tảng lớn vận rủi ao đầm. Cuối cùng, thì là 3.000 miếng cổ thần kim tệ. Ân. Nhiều như vậy cổ thần kim tệ, có thể cho thiểm điện chúa tể Anus đều tự mình ra tay rất nhiều lần. Lúc này, cổ thần cửa hàng 24 giờ đã đến. Toàn cầu hết thảy quốc chiến người chơi đều quyến luyến không thôi tắt đi thương điếm giao diện. Mà lúc này, một loạt nêu lên soát đi ra. Hô, toàn cầu thông cáo, bởi quốc chiến hoàn mỹ kết thúc, thần vực thế giới tiến nhập đệ nhất điểm tới hạn. Hết thảy phục vụ khí đem đóng server đổi mới. Thời gian 1 tuần. Hô, toàn cầu thông cáo, ác ma đang nhìn chăm chú ngươi. Theo lưỡng đạo nêu lên, toàn cầu hết thảy người chơi màn hình tối sầm. Sau đó, hai cái huyết hồng ác ma mắt hiện lên. Thoạt nhìn thập phần thương người. Mà các người chơi nhìn cái này hai thì thông cáo cũng là vô cùng mộng bức. Phải biết rằng, thần vực trò chơi này rất ít đóng server đổi mới. Huống chi lập tức đóng server 1 tuần, còn như đệ nhất điểm tới hạn, liền lại càng kỳ quái. Còn có cái thứ hai thông cáo, đều khiến người cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Tần Phong trước màn ảnh thì hiện lên cái kia 4 chương hiện thực tạp phiến. Hô, xin ngài tuyển trạch muốn dẫn trở về thực tế hạng nhất thuộc tính. Theo một đạo du hí thanh âm nhắc nhở, Tần Phong mở ra nhân vật bảng. Người chơi, bảo quân lực lượng 6.080, mẫn tiệp 500, trí lực 500, thể chất 500. Hôm nay thuộc tính đã rực rỡ hẳn lên. Ở 5 cấp tự do điểm thuộc tính cùng với các loại thưởng cho thuộc tính trái cây gia trì dưới, lực lượng của chính mình đã đột phá 6.000, còn lại thuộc tính cũng đều đạt tới 500. Bất quá, nếu chỉ có thể mang về hạng nhất thuộc tính, như vậy phải sử dụng thuộc tính chuyển đổi. Suy nghĩ đến chính mình trong hiện thực hơn 3.000 điểm thể chất, tạm thời đã quá dùng, cho nên lúc này đây, Tần Phong quyết định mang về lực lượng, như vậy có thể bảo đảm chính mình tại trong thực tế lực công kích. Mẫn tiệp chuyển hoán lực lượng trí lực chuyển hoán lực lượng thể chất chuyển hoán. Dốc hết sức số lượng, rất nhanh, Tần Phong lực lượng đã đạt đến 7.580 khoảng cách. Cũng tuyển trạch toàn bộ mang về, ngoặc kép chấm than, mời tuyển trạch muốn dẫn trở về thực tế một loại kỹ năng. Du Hí lại một lần nữa nêu lên nói, ở Tần Phong trước mắt, thì hiện lên chính mình trước mắt 11 cái kỹ năng. Màu đỏ, điệp ra phòng ngự, thuộc tính đánh cắp, ma lực đại pháo, tuyệt đối bạo kích. Màu cam, phản xạ quang cháo, băng thần xạ kích, thuộc tính chuyển hoán, đa trọng tốc biến đã mang về. Thẩm phán chi nguyệt, ảm diệt xạ kích, tử sắc, kính tượng xạ thủ. Cái này 11 cái kỹ năng, từng cái đều là cực phẩm kỹ năng. Bất quá, ta ở trong hiện thực, không thiếu công kích, không thiếu phòng ngự, nhưng tính cơ động vẫn là kém một ít. Tần Phong suy tư một chút. Ở trong thế giới hiện thực, muốn từ một cái địa điểm chạy tới một chỗ khác điểm, chỉ có thể lái xe, mà theo ngục đại quân xâm lấn, rất nhiều mặt đường đều sẽ bị hủy diệt. Cho nên, tuyển trạch một cái có thể đề thăng chính mình tính cơ động kỹ năng vô cùng hữu dụng. Tuyển trạch, mang về ma lực đại pháo. Tần Phong cuối cùng nói rằng, ma lực đại pháo là skill bị động, có thể đề cao thập bội thi pháp phạm vi. Ở ma lực đại bác thêm được dưới, chính mình trong thực tế kỹ năng đa trọng tốc biến, có thể duy nhất tốc biến 10.000 mét, cũng chính là 10 km. Một hơi thở có thể tốc biến 8 lần, cũng chính là dây tốc độ 80 km. Ân, khá vô cùng. Keng, mời tuyển trạch nhất kiện mang về thực tế trang bị. Du Hí lần thứ hai nêu lên nói, ở Tần Phong trước mắt, thì hiện lên chính mình các loại thần khí, truyền kỳ trang bị các loại, chờ, chấn quốc thần khí, ná xia thánh kiếm, thần khí mảnh nhỏ, Gabriel chi dực, mị ảnh thần cung, thần ẩn hạng liên đã mang về hiện thực, quang minh chi quan, thiểm điện chiến ngoa, đổi mới chi giới, hải thần chi giới, mỹ đỗ tòa đánh ước chi giới, truyền kỳ trang bị, truyền kỳ trọng sinh nhẫn, dung nham chi giới, nhìn rực rỡ muôn màu trang bị. Tần Phong không chút do dự, ánh mắt rơi vào truyền kỳ trang bị một cột truyền kỳ trọng sinh nhẫn mặt trên. Ân, khá hơn nữa trang bị, cũng không bằng nhiều mấy cái mạng trọng yếu nha. Lại nói, cho em gái Tiểu Huyền đội trọng sinh nhẫn, như vậy cũng không sợ nàng xảy ra vấn đề gì. Hô, Du Hí nêu lên, truyền kỳ trọng sinh nhẫn, thuộc về đặc thù loại đạo cụ, cần thêm vào tiêu hao 10 vạn viên cổ thần kim tệ mới có thể đem chi dẫn vào hiện thực. Một loạt nêu lên soát ra, ngạch, Tần Phong cũng quả thực nhớ kỹ, hiện trên thẻ ghi chú rõ. Đem một ít đặc thù đạo cụ dẫn vào hiện thực cần tiêu hao cổ thần kim tệ bất quá 10 vạn viên. Cái này đặc biệt meo meo cũng quá là nhiều a. Không có cách, Tần Phong ánh mắt lại nhìn phía còn lại trang bị. Tối cường trang bị, tự nhiên là ná xia thánh kiếm. Bất quá, chính mình tạm thời không quá khuyết thiếu công kích, cho nên hết thảy công kích loại trang bị, tạm thời không phải suy nghĩ, mà vẫn như cũ suy tính, là tính cơ động trang bị. Thiểm điện chiến ngoa khá vô cùng. Mở ra phía sau, mặc dù trong hiện thực không có đa trọng thi pháp thêm được, mình cũng sắp có được 10 lần tốc độ. Đổi mới chi giới, có thể đổi mới 3 lần kỹ năng đa trọng tốc biến. Là của mình dây tốc độ, tối cao đề cao đến 320 km. Bất quá, cái này hai hạng trang bị đều có một cái lúng túng địa phương. Chỉ có thể giải quyết chính mình ở trên đất bằng cơ động vấn đề. Dù sao, ác ma xâm lấn trái đất phía sau, sẽ có rất nhiều không trung đơn vị. Chính mình tại trên mặt đất chạy mau nữa, cũng căn bản đánh không đến. Lại nói, ma đô tới gần Đông Hải, sẽ có rất nhiều trên biển quái vật. Rất có thể, còn rất nhiều địa ngục quái vật. Từ di quốc khu viễn độ trùng dương mà đến, biết từ trên biển tiến công ma đô cùng giang nam địa khu. Chính mình mặc dù có thể tốc biến đến trên mặt biển ngăn địch, nhưng sợ rằng còn chưa kịp xuất thủ, sẽ rơi vào hải lý. bị quái vật một hồi mạnh mẽ. Này đây, nghĩ tới đây, Tần Phong ánh mắt rơi vào cái kia nhất kiện lông vũ làm áo choàng, lại Gabriel Chi Dực bên trên. Gabriel Chi Dực là một kiện trưởng thành hình thần khí, bây giờ thuộc tính đã có biến hóa mới. Gabriel Chi Dực loại khác, thần khí mảnh nhỏ, đẳng cấp ít 50, thần lực cộng 50, thuộc tính 1, cộng 100 toàn thuộc tính, cộng 1000 công kích. Thuộc tính 2, cộng 100% tốc độ di động. Thuộc hình 3, mang vào một cái kỹ năng tứ dực thiên sứ. Tứ dực thiên sứ miêu tả, mở ra phía sau, ngài sắp có được tứ dực thiên sứ cánh. Cánh dực triển 8 mét, hồng bạch hai màu, khiến cho ngài vốn có nhanh chóng năng lực phi hành. Tiêu hao 2 điểm thần lực 1 giây. Thuộc tính 1, cộng 300% tốc độ. Thuộc tính 2, cộng 300% viễn trình công kích khoảng cách. Thuộc tính 3, cộng 500% bạo kích thương tổn. Thuộc tính 4, miễn dịch 50% thương tổn. Cũng nằm ở phép thuật cấp cao miễn dịch trạng thái. Thuộc tính ngũ, viễn trình công kích kèm theo 100% phân liệt tiễn hiệu quả. Có thể phi hành thuật phía sau, chính mình liền có thể công kích trên bầu trời, trên mặt biển địch nhân. Vì vậy quả đoán tuyển trạch, đem Gabriel Chi Dực dẫn vào hiện thực. Keng, xin ngài tuyển trạch mang về thực tế một vị người theo đuổi. Cuối cùng, Du Hí liệu nữa nêu lên nói, thiếu trục phiếu lên top 3 đề cử tháng, cầu phiếu. Ở app kia bấm vào hình like cạnh tên truyện để bắp á. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.